Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102, Vũ Hóa Thành Tiên. Lý Diêu thổi tanh mặn gió biển, thần thức khuếch tán đến toàn bộ đảo, tìm tốt một lát, cũng không tìm được mỹ nhân ngư cái bóng. Trên tòa đảo này ngoại trừ mới vừa rơi xuống đất du khách, chính là mặc thống tối sầm phục lão nhân. Người mặc đen phục lão nhân tựa hồ cũng là người địa phương. Trong đó một vị áo bào màu vàng lão ẩu, hấp dẫn Lý Diêu lực chú ý. Đây là một vị cầm trong tay cặp gắp than, mang theo rổ, tại bờ biển nhặt bối lão nãi nãi. Còng lưng thân thể, đi đứng không quá lưu loát, ngũ quan bị nếp uốn đè ép cùng một chỗ, nhìn rất hiền lành. Lý Diêu mang theo hai nữ oa cùng cơ giáp đi qua, lễ phép hỏi: Bà, trên tòa đảo này có mỹ nhân ngư sao? Lão nãi nãi ghim lỗ tai nghe tốt một lát, mới hỏi: Người nói là ngư nhân sao? Nàng răng không có mấy cái, nói chuyện sẽ hở. Lý Diêu gật đầu nói: Xinh đẹp nữ ngư nhân. Lão nãi nãi cười nói: Ta chính là ngư nhân. Không xinh đẹp không? Lý Diêu nhìn kỹ, lão nãi nãi trên da mỏng lân phiến có chút phát vàng, cùng da người da không khác. Nghiêm túc tính toán ra, tuổi của nàng kỳ thật so Ngân Nguyệt lão bà còn trẻ. Ta đoán bà tuổi trẻ thời điểm nhất định là cái đại mỹ nhân, nhưng ngài thuộc về thú nương phạm vi. Ta tới đây là muốn nhìn một chút loại kia đặc biệt ngư nhân, nửa người dưới là cá, nửa người trên là nữ nhân, dáng vóc đặc biệt tốt cái chủng loại kia. Ngài gặp qua sao? Ta tuổi trẻ thời điểm là rất xinh đẹp a. Lão nãi nãi trong bụng nở hoa, lập tức thở dài nói: Người nói mỹ nhân ngư, khoản này tinh cầu bên trên có lẽ còn có lẽ không có, chỉ có sứ đồ nhóm mới biết rõ. Lý Diêu nao nao: Sứ đồ là cái gì? Lão nãi nãi cầm cặp gắp than chỉ xa xa đen phục lão giả: Chính là những cái kia mặc đồ đen người, kỳ thật đều là người địa phương, về sau bị truyền giáo người tẩy não, tự xưng là thần sứ đồ. Ta dù sao là không tin. Lý Diêu hiếu kỳ hỏi: Bọn hắn tín ngưỡng cái gì? Lão nãi nãi khinh bỉ nói: Tín ngưỡng thần. Bọn hắn tin tưởng vững chắc là thần sáng tạo ra khỏa này tinh cầu, sáng tạo ra thú nhân. Bây giờ thần đi, mới tạo thành mạt pháp thời đại, chỉ cần thành tâm triệu hoán thần, vũ trụ còn có hy vọng lại linh khí khôi phục. Lý Diêu cười cười: Người có tín ngưỡng cũng không phải chuyện xấu, bà vì cái gì không tin đâu? Lão nãi nãi hừ một tiếng: Cùng hắn tin cái này còn không bằng tin phản quân. Lý Diêu không nghĩ tới chạy nơi này cũng còn có thể gặp được một cái cách mạng đấu sĩ, bà tâm tính cũng rất tuổi trẻ. Lão nãi nãi nghe xong trong bụng nở hoa, ngũ quan nhét chung một chỗ nhanh không có, rất lâu không có bị soái ca khen. Chàng trai ngươi thật sự là kính giả yêu trẻ, nhân loại mẫu mực a. Lý Diêu cười cười, chi tiết nói ra: Ha ha, đó là đương nhiên, dù sao lão bà ta so ngài niên kỷ còn lớn hơn đây. Lão ẩu sừng sốt nửa ngày, vẫn là không dám tin tưởng, nhưng xem bên cạnh hai nữ oa, cảm giác so các nàng xem đi lên niên kỷ lớn, có lẽ thật có loại khả năng này. Đi đỉnh núi hướng thánh nhất dưới, hoa mấy đồng tiền, có lẽ sứ đồ liền sẽ nói cho ngươi xinh đẹp ngư nhân ở đâu. Lão nãi nãi tiên nhân chỉ lộ, cầm cặp gắp than chỉ hướng đảo tâm hướng thánh sơn. Lý Diêu cảm kích nói: Tạ ơn bà. Lão nãi nãi nhắc nhở: Đường núi rất dài, đồng dạng muốn đi 1-2 ngày, nhớ kỹ mang một ít nước cùng lương khô. Lý Diêu coi là nghe lầm cái gì, ngẩng đầu nhìn một chút hướng thánh sơn. Núi này mây mù lượn lờ, nhìn rất cao, trên thực tế cũng liền vài dặm cao, không về phần muốn đi 1-2 ngày a. Hắn bản có thể thuấn di đi lên, nhưng vì nghiệm chứng một cái lão nãi nãi ý tứ, vẫn là quyết định đi bộ đi lên. Từ biệt bà, Lý Diêu dẫn Xuân Oa Thu Thiền cùng cơ giáp đi vào chân núi quản lý chỗ tảng đá lớn trước cửa. Cơ giáp bị tạm thời giam lại. Một vị mặc ấn có màu trắng thần dực đồ án áo đen sứ đồ đối Lý Diêu nói: du khách chỉ có thể đi bộ leo núi, không thể mượn dùng bất luận cái gì giao thông công cụ. Cũng tốt, Lý Diêu cũng không muốn gian lận, ngẩng đầu nhìn lên, trước mặt là một cái thẳng tắp, dốc đứng đá cẩm thạch thềm đá, chừng 1000 trượng dài, nối thẳng đỉnh núi, không thể nhìn thấy phần cuối. Leo núi, như lên trời, trên thềm đá tung bay nhàn nhạt lưu động sương mù, lên núi người không coi là nhiều, thưa thớt, vừa đi vừa nghỉ, không một không sắc mặt chướng hồng, biểu lộ ngưng trọng, Lý Diêu nhấc chân leo núi, mới đầu còn không có phát hiện, đi càng cao, càng là khó chịu, lúc này mới phát hiện, trên núi, lại bị thực hiện một đạo không thể trái nghịch uy áp, ngẩng đầu sẽ mê muội. Nhìn xuống phía dưới lại sẽ sợ độ cao. Gánh tại hai bên vai Xuân Oa Thu Thiền. Đã sớm hôn mê bất tỉnh. Toàn bộ nhờ hắn kiếm khí chống đỡ thân thể. Quỷ dị chính là, đạo này uy áp đối xử như nhau. Cũng không phải là cường giả liền có thể khiêng ép. Kẻ yếu chỉ có thể phủ phục. Mà là đạo này uy áp. Theo thềm đá cùng đi bộ tốc độ đồng bộ tăng trưởng. Bất luận tu hành võ sĩ. Hoặc là phàm nhân. Hoặc là nửa vũ khí người, đều đối xử như nhau. Đi càng cao, uy áp càng mạnh. Đi càng nhanh, uy áp càng mạnh. Nhất là bước bước không thể đi quá nhanh. Nếu không có chết vội khả năng, người bình thường chậm rãi đi. Vừa đi bên cạnh nghỉ ngơi, tiêu hao thêm điểm thời gian. Ngược lại dễ dàng leo đi lên. Nếu là tu hành giả không tin tà, tự cao tự đại, gia tốc leo núi. Rất dễ dàng đụng một đầu bao. Ngọn núi ý tứ rất đơn giản, chính là để ngươi thành kính điểm, muốn tôn trọng lực lượng của thần. Liền Lý Diêu cũng không ngoại lệ. Lý Diêu bỗng nhiên tò mò bắt đầu, chẳng lẽ sứ đồ tín ngưỡng thần thật tồn tại? Cái này có ý tứ. Lý Diêu một mực không biết mình lực lượng hạn mức cao nhất ở nơi nào. Nếu quả thật có chỗ vị thần, có lẽ liền có thể kiểm tra xong mình rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Nghĩ như vậy, Lý Diêu tăng nhanh bộ pháp, một bước nhất giai, một bước nhị giai, một bước tam giai, tốc độ càng lúc càng nhanh. Không chỉ chính hắn, thực hiện trên người Xuân Oa Thu Thiền kiếm khí cũng đồng bộ tăng cường. Lý Diêu cảm giác thân thể càng ngày càng nặng, có dũng khí phi thuyền tiếp cận tốc độ ánh sáng lúc. Chất lượng vô hạn tăng lớn cảm giác, quanh thân kiếm khí tung hoành, tứ chi khớp xương đang vang lên. Cùng lúc đó, cả tòa núi cũng đang chấn động, người qua đường cũng dừng lại bước chân, cầm chặt lấy đường xuôi theo, không biết rõ chuyện gì xảy ra. Lý Diêu tiếp tục chạy chậm, thẳng đến răng rắc một tiếng, vượt qua cái nào đó điểm, ngọn núi lặng ngắt như tờ. Lý Diêu lực lượng cưỡng ép vượt qua cái nào đó cực hạn. Trên trời rơi xuống uy áp, lập tức trung thực, trực tiếp tiêu tán trống không. Lý Diêu ngẩng đầu nhìn lên trời, ít nhiều có chút thất vọng, xem ra không phải thần a, chỉ là cái này tinh cầu bên trên có cái nào đó cường giả tọa trấn thôi. Cùng lúc đó, hai nữ oa cũng tỉnh táo lại, chợt thấy đỉnh đầu không không, không có chút nào uy áp gánh nặng, nàng nhóm tự tin bạo dạp, không biết là có người là nàng nhóm phụ trọng tiến lên, còn tưởng rằng là mới vừa ngủ một giấc, mệt mỏi tán đi. Thể lực khôi phục, nhìn xem ven đường còn lại du khách, vẫn như cũ chỉ có thể đi một bước nghỉ thập bộ chậm rãi bò. Hai nữ oa bước đi như bay, nhảy lên cao ba thước, những người này thể chất, vẫn là kém nhiều, có lẽ, đây chính là bán thú nhân thiên phú. Chấm chấm, đỉnh núi treo tại mênh mông trong mây, nhìn như rất gần, lại xa không thể chạm. Lý Diêu nghiêm túc nhìn, vẫn có thể nhìn ra. Lần này là thật không xa, vừa rồi chạy quá nhanh, một không xem chừng vượt qua chín thành cự ly, leo núi niềm vui thú ít đi rất nhiều, bất chi bất giác ở giữa. Lý Diêu phát hiện một vấn đề, càng tiếp cận đỉnh núi, thềm đá hai bên đá trắng liền càng ngày càng đến nhiều. Lý Diêu dừng lại leo lên bước chân, đi ngang tiến vào thưa thớt lâm tử, nhặt lên một khối đá trắng, nhìn kỹ. Đúng là một khối nát xương, bị nước mưa dính ướt cũng không có hư thối, lại năm này tháng nọ, biến thành bạch cốt tảng đá, có bạch cốt bên ngoài, còn bao khỏa một tầng màu phỉ thúy đá cuội. Xương gì có thể như thế cứng chắc? Lý Diêu không phải cổ sinh vật học nha. Không xác định cụ thể linh thú chủng loại. Liên tiếp nhặt được mười mấy khối xương. Phẩm loại đủ loại. Không phải cùng một linh thú hài cốt. Duy nhất xác định là. Những này hài cốt nguyên thân thể hình cực lớn. Không phải bình thường linh thú hài cốt. Mà là thượng cổ tinh thú hài cốt. Tinh thú là có thể hoành độ hư không khổng lồ linh thú. Chỉ có tại tu chân thời đại sơ kỳ. Mới đại quy mô sinh tồn qua. Mạt pháp thời đại rất ít gặp. Tỉ như trùng sư cự diêu. Chính là một loại nào đó tinh thú hậu duệ. Nhưng trong đó bộ khắc ấn nhân công linh văn. Lấy duy trì thân thể khổng lồ cùng khoa trương công hao. Xuân Oa Thu Thiền rất có lực xuyên thấu sự âm. Tại trong mây truyền đến, Lý Diêu ngươi nhanh lên. Ngươi một đại nam nhân làm sao còn chơi tảng đá đây? Tới, Lý Diêu tiện tay nhặt khối đá trắng nhỏ xuống eo. Mang về cho Ngân Nguyệt Thầy nghiên cứu một chút. Có lẽ lại có chuyện vui sướng muốn phát sinh. Đỉnh núi tại trong mây. Là một cái chiếm diện tích trăm mẫu đá cẩm thạch bình đài. Tên là Thông Thần Đài. Ở giữa một cái đại hắc cây cột là thần biểu tượng. Lực lượng của thần, Lý Diêu đã cảm nhận được. Rất mạnh, lại chỉ thường thôi. Vân rất mỏng, mặt bàn hiện lên một tầng quá gối dày nồng vụ. Đi tại mặt bàn thấy không rõ chân của mình. Như là đặt mình vào thần cảnh. Phảng phất là Tây Du Ký Thiên Đình bố cảnh. Đi đến đỉnh núi du khách. Cũng liền mười mấy cái. Ba vị mặc ấn có màu trắng thần dực đồ án áo đen sứ đồ nhân viên. Tại đọc không biết mùi vị thần dụ. Một cái bình thường nhân loại lão ẩu. Hai cái bản địa loài cá thú nhân lão đầu. Đều là thái kê. Liền Lý Diêu đột phá thần uy áp hạn mức cao nhất cũng không phát hiện. Giống ba cái con ruồi. Tại kia gật gù đắc ý ong ong ong không ngừng. Đáng tiếc. Đây là một cái cưỡng chế thu phí hạng mục. Xuân Oa Thu Thiền bịt lấy lỗ tai. Bất quá Lý Diêu cho tiền. Cũng không ai tìm nàng nhóm phiền phức. Lý Diêu cũng không có quá để ý. Tham gia công chúa báo thù cung đình vở kịch trước đó. Mang theo du lịch tán tâm hòa tìm kiếm mỹ nhân ngư tâm thái. Nhìn chung quanh một chút. Khoan hãy nói. Cái này địa phương thật là có điểm thần tính. Xuôi theo lưng núi mặt sau rõ ràng sương mù cúi đầu xem tiếp đi. Một nửa là cung điện, một nửa giống như tiên sơn, lẫn nhau khảm nạm hòa làm một thể. Vân hà cuồn cuộn, thụy khí bốc lên, cổ tùng tiên bách giá trị tại cung vách tường. Cung điện trụ các bàn tại núi đá. Trong núi có điện, trong điện có núi. Cung điện chi rộng lớn, tiên sơn chi phiêu miểu. Kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ. Không bao lâu, sứ đồ lão ẩu hướng Lý Diêu hô. Thí chủ có thể tới thần trụ triều thánh cầu nguyện. Hai nữ oa quỳ gối trụ đen trước. Cầu nguyện mỗi tháng tiền lương cũng gấp bội. 64 cái tự nhiên nguyệt chi về sau. Nàng nhóm chính là vũ trụ nhà giàu nhất. Lý Diêu xoay người lại đến trụ đen trước. Cái này cây cột một trượng đến to. Duỗi trong mây bên trong. Một cái nhìn không thấy đích. Trụ mặt điêu khắc một chút Lý Diêu chưa thấy qua kỳ chân dị thú. Tản ra mênh mông thần uy. Trụ cái chỗ bày biện một vòng điện thờ. Cung cấp người cầu nguyện chi dụng. Điện thờ tuy có mấy phân thần tính. Nhưng quá đơn sơ. Liền cái lư hương cũng không có. Chỉ có một cái lấy tiền dương. Đen chịu giả ẩu ngồi tại một cái cao trên bàn nhìn xem. Nhắc nhở người đưa tiền. Cũng xác định tiền đầy đủ. Lý Diêu bỗng nhiên có gan đến quốc nội phong cảnh khu cảm giác. Lừa gạt tiền khí tức cũng hoàn toàn không mang theo che giấu. Nhưng nhìn kỹ, trước mắt căn này thông thiên trụ, tựa hồ có chút đồ vật. Triển khai thần thức mới phát hiện, căn này cây cột đang lấy tốc độ cực kỳ chậm rãi phóng thích linh khí. Cái tốc độ này yếu ớt đến, trừ Lý Diêu bản thân, người khác cơ hồ không có phát giác được khả năng. Lý Diêu cẩn thận hít hà, cái này linh khí cùng cốc thần tinh, Dorito nhạc viên di tích linh khí, không quá đồng dạng. Hơn tiếp cận tu chân thời đại linh khí cảm giác. Vậy cũng không được. Người ta là nhân công chế tạo linh khí khôi phục. Cái này thông thần trụ là thật tại chế tạo linh khí. Lý Diêu bỗng nhiên cảm giác. Cái này trầm ngư công chúa khả năng không quá đơn giản. Tại sao muốn đem quay quảng cáo nơi. Nói cho đúng cùng hắn gặp mặt nơi. Định tại khoản này tinh cầu. Nàng nghĩ biểu đạt cái gì đây? Lý Diêu dọc theo trụ thể nhìn xuống phía dưới. Cột đá xâm nhập ngọn núi. Thậm chí bên trong tinh cầu bộ. Cuối cùng biến mất. Không phải bị cắt đứt. Mà là biến mất. Phảng phất một nửa cắm vào vực sâu. Dọc theo trụ thể nhìn lên trên. Cột đá đỉnh ngược lại là bị người cắt đứt. Mặt cắt vẫn là nghiêng. Phía trên lại dùng bê tông hiện lên một tầng. Trải thành mặt phẳng. Nếu không phải là bị người chặn ngang cắt đứt. Căn này cây cột phóng thích linh khí tốc độ. Tuyệt sẽ không chậm chạp như vậy. Căn này cây cột đến cùng có cái gì đặc hiệu có thể tại mặt pháp thời đại phóng thích linh khí. Cái đồ chơi này vì cái gì đâm tại một khỏa du lịch hành tinh. Lại không bị người phát hiện đâu. Ta chỉ là đến nghỉ ngơi a. Tại sao muốn lẫn vào những này loạn thất bát tao? Lý Diêu thực tế không chịu nổi hiếu kỳ. Đưa tay đặt tại trụ thể mặt ngoài. Lấy kiếm khí mở đường. Thần thức thọc đi vào. Lúc này mới phát hiện. Trụ bên ngoài cơ thể mặt chừng mấy ngàn năm lịch sử thần thú điêu khắc. Đúng là hậu kỳ gia công. Tầng bên trong trụ mặt. Một loại không gì sánh được cứng rắn. Cực hạn bóng loáng quỷ dị chất liệu. Liền liền Lý Diêu thần thức cũng không cách nào lại thăm dò vào một tấc. Tầng bên trong bóng loáng trụ mặt. Khắc ấn từng hàng nặng nề cổ pháp. Lại không gì sánh được rõ ràng phức tạp chữ nghĩa. Kia là khó nói lên lời nửa chữ tượng hình. Tại thần thức cùng chữ nghĩa đụng vào nhau một nháy mắt Lý Diêu đầu óc một ông. Cái trong tích tắc, thể xác tinh thần trong nháy mắt thăng hoa. Thức hải như tinh không đồng dạng trong suốt. Nhìn kỹ, kia nhìn như phức tạp như dấu hiệu. Hoa lệ như tinh thần chữ nghĩa bên trong. Giống như lộ ra một loại đơn giản đến trẻ thơ đều có thể lý giải đại đạo chi lý. Nói một loại liên quan đến vạn vật tầng dưới chót logic. Chỉ cần Lý Diêu thần thức đảo qua chữ nghĩa, dù là mảy may xem không hiểu bi văn nội dung, cũng bị kỳ diệu đến hào điên sắp xếp tổ hợp rung động thật sâu. Một nháy mắt, lại có dũng khí nhục thân phiêu đãng, linh hồn phi thăng vũ hóa cảm giác, giống như là thành tiên đồng dạng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.